Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hần kinh Chu Hạnh Quế cũng chính là bác sĩ kê đơn thuốc an thần cho bà. Giáo sư Chu hôm nay có lịch khám bệnh buổi sáng, buổi chiều ở phòng làm việc riêng. Lý Nguyên và Tiểu Đinh tìm đến khi ông đang họp nhóm nghiên cứu với vài nghiên cứu sinh. Lý Nguyên và Tiểu Đinh đợi bên ngoài một lúc, sau khi nghe thấy bên trong kết thúc cuộc họp thì mới đẩy cửa bước vào. Giáo sư Chu, Lý Nguyên đoán người đàn ông trung niên khoảng 45 đến 50 tuổi ngồi sau bàn làm việc là Chu Hạnh Quế. Ông không muốn tốn công hỏi han, quyết định gọi thử xem phản ứng thế nào. Hà, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Khám bệnh à, khám bệnh thì ra phía trước kia. Đây không phải phòng khám, chúng tôi không đến khám. Lý Nguyên mỉm cười, lắc lắc thẻ cảnh sát đã cầm sẵn trong tay. Chúng tôi là cảnh sát thành phố, muốn hỏi ông vài điều. Cảnh sát thành phố à, giáo sư Chu nhìn thẻ cảnh sát trên tay Lý Nguyên. Chuyện gì? Ông có bệnh nhân tên Giản Đơn Đơn phải không? Giản Đơn Đơn, có chứ, sao thế? Tối qua bà ấy đã qua đời. Ồ, Chu Hạnh Quế vuốt trán, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn các học trò. Các em ra phòng bệnh đợi thầy nhé. Các học trò biết ý lui ra. Giáo sư Chu đứng dậy, chỉ vào bàn họp. Hai anh ngồi đi. Lý Nguyên và Tiểu Đinh ngồi xuống. Giáo sư Chu rót hai ly nước đặt trước mặt họ, rồi ngồi đối diện. Giản Đơn Đơn chết rồi. Bị giết à? Nguyên nhân tử vong vẫn chưa xác định. Bà ấy là bệnh nhân của ông nên chúng tôi muốn đến hỏi một vài chi tiết. Tôi liên quan gì? Hiện tại vẫn chưa rõ. Tuy nhiên trong dạ dày nạn nhân chúng tôi phát hiện lượng lớn thuốc an thần. Những viên thuốc đó có thể do ông kê đơn. Lý Nguyên nghĩ, đã hỏi cung thì từ đầu nên tạo áp lực một chút. Tiện việc trả lời sau này, tôi có kê đơn thuốc an thần cho bà ấy, nhưng luôn tuân thủ thời gian. Cơ bản là 3 tháng một lần, tuyệt đối không kê quá liều. Giáo sư Chu rõ ràng hơi căng thẳng, mỗi lần ông kê một chai 100 viên, chỉ dẫn sử dụng mỗi ngày tối đa một viên. Nếu mất ngủ nhẹ thì không dùng, nhưng cứ 3 tháng lại kê một chai. Không có nghĩa là bắt bà ấy mỗi ngày dù mất ngủ nặng hay nhẹ cũng phải uống một viên sao. Đúng vậy, anh nói đúng, giáo sư Chu lúng túng. Thực tế bà ấy hàng đêm đều mất ngủ nặng, nếu không uống thuốc an thần thì hoàn toàn không thể ngủ được. Tình trạng này đã kéo dài khá lâu rồi. Kéo dài bao lâu? Có thời gian cụ thể không? Khoảng 5 đến 6 năm. Ông điều trị cho bà ấy bao lâu rồi? Gần 10 năm. 10 năm trước bà ấy đã tìm ông để khám à? Lúc đầu là do vấn đề gì? Suy nhược thần kinh, u tai, cũng có mất ngủ. Lúc đầu chỉ mất ngủ nhẹ, giờ trở thành mất ngủ nặng à? Lý Nguyên nhìn giáo sư Chu, bắt đầu nghi ngờ trình độ y khoa của ông. Anh đừng nghĩ thế. Giáo sư Chu liên tục phẩy tay. Bệnh của bà ấy không trở nặng do tôi điều trị đâu. Là một bác sĩ, ông đã quá quen với thái độ này của bệnh nhân. Vậy, bệnh của bà ấy là do căng thẳng tinh thần kéo dài gây ra. Thực ra tôi đã khuyên bà ấy từ lâu rồi. Việc điều trị ở đây của tôi chỉ là trị triệu chứng. Bà ấy nên tìm bác sĩ tâm lý mới đúng. Bà ấy có nghe lời ông không? Không, giáo sư Chu lắc đầu tiếc nuối. Thực ra tôi đã giới thiệu bà ấy đến vài chuyên gia tâm lý học, nhưng bà không chịu đi. Tại sao vậy? Có thể vẫn là sợ bệnh sợ thuốc. Giáo sư Chu bất lực giơ hai tay ra. Không ít người cảm thấy đi khám bác sĩ tâm lý là có bệnh tâm thần, sợ bị coi là điên. Giản Đơn Đơn nói như vậy à? Nếu bà ấy nói thẳng ra thì có lẽ đã không phải bệnh tâm thần rồi. Giáo sư Mạnh nói thế. Giáo sư Mạnh, Mạnh Tương Vũ, chồng cũ của bà ấy. Đúng, bà ấy không chịu nói gì với tôi cả. Rất nhiều chuyện tôi cũng chỉ đành hỏi Mạnh Tương Vũ. Ông Mạnh, hai ông rất thân à? Tôi và Mạnh Tương Vũ là bạn học từ thời trung học. Sau này lên cấp 3 mới chia ra lớp khác nhau, nhưng mối quan hệ vẫn tốt. Vậy Giản Đơn Đơn đến khám, cũng do Mạnh Tương Vũ giới thiệu à? Đúng, lúc đầu bà ấy không muốn đến. Sau này Mạnh Tương Vũ đã cố gắng khá nhiều, bà ấy mới chịu đến. Ông cảm thấy vấn đề của Giản Đơn Đơn là gì? Tôi nghĩ có thể là trầm cảm. Bà ấy không thích nói chuyện, rất kháng cự việc điều trị. Mặc dù luôn đúng hẹn tái khám, nhưng mỗi lần đến tâm trạng đều không tốt. Cũng ít nói thế này nhé, dù là vấn đề gì đi nữa, nếu có thể trả lời bằng hai từ thì bà ấy sẽ tuyệt đối không nói ba từ. Với người như vậy mà ông vẫn kê đơn thuốc an thần à, bà ấy rất muốn. Mạnh Tương Vũ cũng bảo nên kê đơn, nếu không ngủ được sẽ càng đau khổ hơn. Ông có từng nghĩ đến khả năng bà ấy dùng thuốc an thần để tự tử? Tôi cũng từng xem xét tình huống đó, nên đã đặc biệt dặn dò Mạnh Tương Vũ. Hai người họ ly hôn được 5 năm rồi, Mạnh Tương Vũ không thể theo dõi Giản Đơn Đơn từng ngày được. Điều này tôi biết, nên mỗi lần kê đơn, tôi đều phải báo cho Mạnh Tương Vũ một tiếng, báo cho ông ấy có ích gì. Ông ấy có thể quan tâm đỡ ến tình hình của Giản Đơn Đơn. Và nói thật, mặc dù đã ly hôn nhưng mối quan hệ của họ vẫn tốt. Mạnh Tương Vũ cũng rất quan tâm Giản Đơn Đơn. Tôi nghĩ nếu không có ông ấy, Giản Đơn Đơn đã không thể sống thêm 5 năm nữa. Ngoài chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ, tình trạng sức khỏe của Giản Đơn Đơn thế nào? Ông có ý gì? Thể lực? Sức đề kháng gì đó? Lý Nguyên hơi khó xác định cách diễn đạt. Không tốt lắm. Giáo sư Chu suy nghĩ một lúc về cách diễn đạt. Nói thế này nhé, bà ấy hoàn toàn không thể tập thể dục mạnh. Tôi đã xem giấy chẩn đoán của bà ấy ở các bác sĩ khác. Có thể nói là bệnh tật quấn thân, rất yếu ớt. Thành thật mà nói, mỗi lần bà ấy có thể đi bộ vào phòng khám của tôi, tôi đều cảm thấy khá kỳ diệu. Vậy bà ấy có thể uống rượu hút thuốc không? Hoàn toàn cấm. Đừng hòng. Bà ấy nên bổ sung nhiều protein, tập thể dục nhẹ nhàng vừa phải. Như vậy vẫn còn hy vọng cải thiện sức khỏe, nhưng trở lại hoàn toàn khỏe mạnh là không thể. Tôi thấy ngoài ông ra, còn vài bác sĩ chuyên khoa khác cũng điều trị cho Giản Đơn Đơn. Tất cả đều do tôi giới thiệu. Họ có quan điểm gì về bệnh tình của Giản Đơn Đơn? Họ nghĩ giống tôi, chỉ tiếc là bệnh nhân không chịu làm theo lời khuyên của chúng tôi. Các ông không trao đổi với Mạnh Tương Vũ, nhờ ông ấy thuyết phục bệnh nhân à? Cái này, giáo sư Chu cười cay đắng. Dễ gì, ông Mạnh cũng rất khó xử. Ông ấy nói vợ cũ quá cố chấp. Ông ấy có cố gắng thử không? Có chứ. Không chỉ một lần, cơ bản mỗi lần tái khám cho Giản Đơn Đơn xong tôi đều trao đổi tình hình với ông ấy. Nhờ ông ấy thuyết phục bệnh nhân, nhưng mỗi lần đều không thuyết phục được, thỉnh thoảng còn có tác dụng ngược. Vậy bản thân Giản Đơn Đơn muốn làm gì? Bà ấy chỉ muốn uống thuốc an thần để ngủ. Mỗi ngày ăn uống rất đơn giản, không ăn thịt, lượng thức ăn cũng rất ít. Thành thật mà nói, trong mắt tôi điều đó không khác gì tự sát. À, vậy à, Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Con trai của họ bị bệnh tim bẩm sinh, 15 năm trước từng làm phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật là do ông giới thiệu à, không phải do tôi giới thiệu. Khi bà ấy tìm đến tôi thì ca phẫu thuật của con trai đã hoàn tất từ lâu rồi. Tôi hoàn toàn không giúp đỡ gì. Vậy ông cũng không hỏi kỹ à? Không. Chuyện đó không liên quan trực tiếp tới tôi. Tôi cũng không tiện hỏi han gì. À, ra là vậy. Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Này, vì ông rất thân với Mạnh Tương Vũ nên có đánh giá gì về ông ấy không? Cái này, thực ra gần đây chúng tôi ít gặp nhau. Tôi cũng khó đánh giá. Cứ nói thoải mái thôi. Kể cả chuyện hồi cấp 3 cũng được. Hôm nay những gì ông nói sẽ không được coi là bằng chứng trực tiếp. Ông có thể yên tâm. Vậy thì, nói sao nhỉ, dù sao hồi học sinh cũng là người siêng năng. chăm chỉ, đặt mục tiêu là nhất định phải đạt được. Sau này nghe nói lên đại học anh ấy giành đủ thứ giải thưởng, học bổng, còn làm chủ tịch hội sinh viên nữa. Hai người khác lớp từ hồi lớp 10 mà ông vẫn nắm rõ thông tin về anh ta như vậy à, anh ấy vẫn giữ liên lạc với tôi. Và sau này còn làm chủ tịch hội cựu học sinh nên mối quan hệ khá chặt chẽ. Khi anh ta nhờ vả, ông cũng thật tận tâm giúp đỡ nhỉ. Cũng không đến nỗi, chỉ là việc nhỏ thôi. Hơn nữa giúp anh ấy cũng vì thấy anh ấy khó xử. Từ chối thì thật lòng không đành. Ô, Lý Nguyên gật đầu. Được rồi, anh đứng dậy định đi thì bỗng nhớ ra điều gì. À, các bác sĩ có khuyên bệnh nhân dùng thực phẩm chức năng không? Không, giáo sư Chu liên tục lắc đầu. Điều đó quá mạo hiểm. Đi thôi, ghé công ty Huệ Đạt, tìm mấy đồng nghiệp cũ của Giản Đơn Đơn. Lý Nguyên ngồi vào ghế phó lái. Cậu không buồn ngủ nữa chứ? Đổi cậu lái xe. Hà, Tiểu Đinh hơi mơ màng. Tìm họ làm gì? Giản Đơn Đơn đã nghỉ hưu mà. Dù sao cũng không biết hỏi ai. Nhớ ra thì hỏi vậy thôi. Được rồi, Tiểu Đinh thở dài. Nhưng đến rồi hỏi ai bây giờ? Trực tiếp đến trụ sở chính của họ. Công ty Huệ Đạt có một tòa nhà văn phòng riêng ở ngoại ô thành phố. Lý Nguyên và Tiểu Đinh bước vào tòa nhà. Lý Nguyên rút thẻ cảnh sát ra, nói với cô gái lễ tân rằng muốn gặp người phụ trách văn phòng. Cô gái hơi bối rối. Ở đây không có chức phụ trách văn phòng. Ý tôi là, ở đây có ai? Chức vụ khá cao, ít nhất là tổng giám đốc trở lên. Người mà không ai có thể cấp trên. Lý Nguyên vụng về giải thích. Thực ra cái từ đó luôn ở đầu lưỡi nhưng ông không nhớ ra. Phó tổng giám đốc hành chính có ở đây không? Đúng lúc Tiểu Đinh cứu vãn tình thế cho Lý Nguyên. Ông Tài à, có à, có à, cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cầm điện thoại lên. Phó tổng giám đốc Tài đang ở văn phòng và đồng ý gặp Lý Nguyên và Tiểu Đinh. Hai người bèn đi thang máy lên. Ông Tài chiêu học ngoài 50 tuổi đã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy. Mặt mày tươi cười, có vẻ rất khiêm tốn, sẵn sàng nói hết những gì biết cho Lý Nguyên và Tiểu Đinh. Lý Nguyên cũng không định khách sáo, vừa bắt tay vừa hỏi thẳng vào vấn đề. Vụ việc của Giản Đơn Đơn, các anh đã biết chưa? Rồi, rồi, ông Tài gật đầu liên tục. Sáng nay có cuộc họp khẩn cấp. Chủ tịch Côi trực tiếp chủ trì. Chủ tịch Côi là Côi Kim Trụ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Giám đốc của chúng tôi đấy. Mời hai anh vào phòng họp nói chuyện cho thoải mái. Ông Tài vừa nói vừa mời Lý Nguyên và Tiểu Đinh vào phòng họp. Các anh đã sắp xếp gì rồi? Lý Nguyên hỏi tiếp sau khi mọi người ngồi vào vị trí. Nước cũng đã được bày lên trước mặt. Thăm hỏi gia đình, tiếp phóng viên phỏng vấn, tổ chức lễ tưởng niệm, còn hỗ trợ công tác điều tra của các anh. Việc không ít, thực ra chúng tôi cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nên ai cũng lúng túng. Sự việc của Giản Đơn Đơn có ảnh hưởng lớn đến công ty các anh không? Cái này, ông Tài suy nghĩ, có vẻ đang cân nhắc cách trả lời. Nói sao nhỉ, bây giờ chúng tôi cũng chưa thể đánh giá rõ ràng. Giản Tổng là người sáng lập nên công ty của chúng tôi. Điều đó không thể phủ nhận. Tuy nhiên 10 năm trở lại đây, bà ấy cơ bản đã rút lui khỏi công việc điều hành. Ngoài việc bà ấy vẫn nắm giữ một lượng cổ phần của công ty, các khía cạnh khác thì đã không còn liên hệ nhiều. Lý Nguyên nhìn ông Tài, nghĩ thầm hai câu nói này đã đủ để rũ bỏ trách nhiệm của công ty. Rút lui khỏi điều hành có nghĩa là không có xung đột với nhân viên công ty. Không có xung đột tức là không có động cơ giết người. Ông chế nhạo trong lòng nhưng vẫn bình thản hỏi. Bà ấy hiện đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần? Khoảng 20% thôi. Tỷ lệ đó không thay đổi trong nhiều năm qua. Kể từ khi cổ phần hóa công ty, 20% là tỷ lệ khá lớn. Chắc chắn có tiếng nói trong quá trình điều hành công ty chứ. Lý Nguyên không định để ông Tài xử lý sơ sài vấn đề. không đơn giản vậy đâu. Công ty chúng tôi không phải ai nắm nhiều cổ phần thì quyết định mọi thứ. Chúng tôi có hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, mọi việc không đơn giản như người ngoài tưởng. Nhưng khi Giản Đơn Đơn qua đời, số cổ phần của bà sẽ chuyển sang tay người khác. Như vậy, anh nghĩ chúng tôi là gì chứ? Ông Tài không khỏi bật cười. Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Sau khi Giản Tổng mất, số cổ phần của bà sẽ được người thừa kế kế thừa. Và họ sẽ tự quyết định làm gì với cổ phần đó. Ngay cả khi công ty muốn mua lại thì cũng phải thương lượng. Được sự đồng ý của người thừa kế trước khi mua lại. Những thao tác này đều có quy định và luật lệ rõ ràng. Không phải ai muốn thế nào thì thế nấy đâu. Lý Nguyên nghe lời giải thích này mà hơi lạc lõng. Nhưng ông hiểu ý chính ông Tài muốn nói là cổ phiếu trong tay Giản Đơn Đơn cũng không thể trở thành động cơ giết người. Thực ra ông cũng không nghi ngờ điều đó. Chỉ là muốn dồn ép ông Tài một chút không hiểu sao. Ngay từ đầu ông đã cảm thấy khó chịu với người này. Tuy nhiên Lý Nguyên cũng hiểu, dồn người ta quá đáng cũng không hay. Cuối cùng mục đích chính của ông hôm nay không phải là để dồn ép người đối diện. Ông nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Theo những gì các anh biết, có ai từng có mâu thuẫn sâu sắc với Giản Đơn Đơn không? Mâu thuẫn sâu sắc, ông Tài lại suy nghĩ, có lẽ là không. Sáng nay khi họp, mọi người cũng trao đổi với nhau. Cuối cùng nhất trí rằng Giản Tổng có làm mất lòng một số người trong những năm cầm quyền do cách làm việc quá cứng rắn. Nhưng không thể coi là mâu thuẫn lớn. Những năm gần đây, bà không tham gia điều hành nên càng không thể nói có mâu thuẫn với ai. Ông nói bà rút lui, không tham gia điều hành, có nghĩa là hoàn toàn không can thiệp gì nữa không? Cơ bản là như vậy. Những năm gần đây Giản Tổng sức khỏe kém nên ít quản lý việc công ty. Chúng tôi cũng không làm phiền bà ấy. Ông làm việc ở công ty này được bao lâu rồi? Tôi à, tôi ở đây đã lâu lắm rồi. Ngay từ khi Giản Tổng thành lập công ty này. Vậy có nghĩa là ông là cựu binh của công ty phải không? Cựu binh thì quá lời. Nhưng thời gian làm việc thì đủ dài rồi. Lúc mới thành lập, Giản Tổng không gặp vấn đề về sức khỏe như bây giờ chứ? Ban đầu Giản Tổng rất khỏe, làm việc hăng say không biết mệt mỏi, ngày đêm không nghỉ, luôn tràn đầy năng lượng, không ai theo kịp bà ấy được. Sau này bà ấy ốm đau, chúng tôi cũng bảo, có lẽ do làm việc quá sức lúc trẻ, già rồi thì đủ B3NS hoạn xuất hiện. Công ty thành lập năm 1996 phải không? Đúng rồi, ngày 7 tháng 3 năm 1996. Tôi nhớ rất rõ, ngày hôm trước ngày Quốc tế Phụ nữ, lúc đó tôi làm việc ở Sở Công Thương. Bà ấy bắt đầu nghỉ dưỡng từ năm đó à? Cái này tôi không nhớ rõ lắm. Có cảm giác đã hơn 10 năm rồi. Nghĩa là trước năm 2010. Gần đúng thế. Tôi nhớ là từ năm 2005 hoặc 2006, bà ấy đã không còn đến công ty nữa, dần dần giao lại toàn bộ công việc. 8 năm xây dựng công ty lớn như bây giờ cũng khá vất vả nhỉ? Rất vất vả, lúc đó bà ấy còn có một đứa con trai bị bệnh tim bẩm sinh. Bà ấy gửi con cho bố mẹ chăm sóc, còn bản thân dồn hết tâm sức vào công việc. Con bà ấy bị bệnh tim bẩm sinh mà bà ấy vẫn cố gắng đến thế à? Đúng vậy. Chúng tôi cũng khuyên bà ấy nên chăm sóc con nhiều hơn. Nhưng bà ấy không nói gì. Chúng tôi cũng chẳng ép được. Bà ấy có tâm sự chuyện gia đình với các anh không? Cơ bản không nói. Có lúc chúng tôi hỏi nhưng bà ấy chỉ cười trả lời qua loa. Như không muốn nhắc đến chuyện nhà. Hoàn toàn không bao giờ à? Cái này, làm sao nói nhỉ? Ông Tài suy nghĩ, khoảng 15 năm trước, Giản Tổng nhờ chúng tôi tìm bác sĩ tim mạch giỏi. Bà muốn cho con trai phẫu thuật. Vậy các anh có tìm không? Có chứ, ai quen ai đều nhờ vả hết. Cuối cùng là chủ tịch cô giới thiệu một chuyên gia cho làm phẫu thuật. Nghe nói ca mổ thành công tốt, Giản tổng rất hài lòng, còn tặng chủ tịch côi hai chai rượu mao tai nữa. Giản đơn đơn nhờ các anh tìm bác sĩ có thể phẫu thuật tim bẩm sinh là trước hay sau khi bà ấy về nhà nghỉ dưỡng. Lý Nguyên lại nhớ ra câu hỏi khác. Sao? Điều này chắc chắn, lúc đó đã 2 hay 3 năm bà ấy không đến công ty. Bỗng gọi điện nhờ tìm bác sĩ nên chúng tôi cũng thấy khá bất ngờ. Ngoài việc này ra, liên quan đến gia đình, Giản đơn đơn có nhắc đến gì với các anh không? Ngoài ra thì bà ấy không nói gì nữa. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi chỉ biết chồng bà là giáo sư đại học sư phạm. Con trai bị bệnh tim bẩm sinh, còn lại không rõ gì thêm. Gặp người nhà bà ấy bao giờ chưa? Chưa, cách chương.